bằng không thanh danh một đời của cô có thể đã bị hủy hoại trong chốc lát. Ngón tay cô mân mê mép ly cà phê, suy nghĩ đến xuất thần. Trừ Đồng nhìn về phía cô. Làm sao vậy? Có phải tâm tình không tốt không? Qua vài ngày tới là sinh nhật tớ. Đó là chuyện tốt mà, tớ sẽ cùng cậu. Giang Ý Di cười chưa xót. Quên đi, lúc ấy tớ phải bay sang Paris tham dự một buổi biểu diễn thời trang, cũng chẳng có sinh nhật. Đừng như vậy. Trừ Đồng biết nét tươi cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Giang Ý Di đa phần đều là đang giả vờ. Tớ cùng cậu đón sớm, ngày hôm nay liền làm luôn đi, tùy cậu sai bảo. Tớ không dám đâu, tứ tẩu. Cậu muốn quà gì, tớ cũng thỏa mãn cậu. Giang Ý Di chống hai tay lên gò má mình. Theo tớ đến quán bar, tớ ở đoàn phim buồn bực muốn chết. Qua một năm người ta lại già đi một tuổi, tớ muốn thả lỏng cho thật thoải mái. Ừ, vậy được rồi. Trừ Đồng do dự, nhưng vẫn đồng ý. Uống cà phê xong, hai người ra ngoài tản bộ. Giang Ý Di đã đạt được đến mức độ minh tinh thế này, tiền trong mắt cô ấy thực không tính là gì nữa. Khi cô mua quần áo không chút mềm lòng, không cần lôi kéo Trừ Đồng cùng cô ấy thử. Cuối cùng hai người mua một bộ quần áo chị em gái. Giang Ý Di đứng trên đôi giày gót nhọn 10 phân cao lênh khênh đi trước, Trừ Đồng theo phía sau không ngừng kéo váy. Này, ngắn thế này mặc thế nào hả? Thì mặc như vậy đấy, trông đẹp không? Trừ Đồng bước đi có chút lắc lư. Đi thế này đến quán bar rất không an toàn, chúng ta vẫn là đổi lại bộ khác đi. Cậu áo quá rồi nhé, các em nhỏ xinh đẹp ở quán bar còn lộ hơn cả chúng ta, khó có dịp chơi đùa thôi mà. Giang Nghi Di đi được hai bước, quay đầu nhìn lại Trừ Đồng. Từ ca trông thấy cậu như vậy, có thể sẽ xé cậu ra không? Hoàn toàn có khả năng đấy. Giang Nghi Di gật nhẹ đầu, giơ ngón cái lên. Từ ca thật uy vũ, cậu đừng nói với anh ấy là tớ cho cậu ăn mặc như vậy là được. Ban ngày hai người ở bên ngoài đi dạo, Giang Nghi Di lại gọi điện trợ lý đến, giúp cô cầm chiến lợi phẩm về nhà, lại tự mình mang theo Trừ Đồng đến một quán bar nổi tiếng ở Tây Thành. Vào bên trong, ánh đèn bên trong quay cuồng, tiếng âm nhạc hạng nặng dường như gõ thẳng vào trong ngực, khiến huyết mạch của kẻ khác phun trào. Loại cảm giác nôn nóng hưng phấn muốn lao vào thử. Trừ Đồng trông thấy một dàn người đẹp múa dẫn đầu, hai chân trắng nõn thon dài, áo ngực màu đen vòng quanh cơ thể mỏng manh, lả lơi mà tràn đầy dụ hoặc. Giang Ý Duy gọi một bàn đầy rượu, trên bàn chỉ duy nhất một ly nến mờ ảo. Cũng chỉ có ở một chỗ mà kẻ khác không thể trông rõ mặt, Giang Ý Duy mới có thể buông thả phát tiết. Vài ly rượu mạnh lót bụng, cô hoàn toàn giải phóng, giơ cao chén rượu, giọng mang theo chút nức nở, nghẹn ngào gào thét. Cái tên Ân Thiếu Trình khốn kiếp này, tớ hận hắn, tớ rất hận hắn. Trừ Đồng lắc nhẹ đầu, thật sự tổn thương người khác, hóa ra vẫn là thứ tình cảm này. Giang Ý Duy lệ rơi đầy mặt, lúc này cô trốn trong góc phòng, không ai biết cô, chẳng sợ cô lại gào thét lên, ngoài Trừ Đồng ra, cũng không ai có thể nghe thấy. Tôi hận đến mức muốn băm vằm anh ra, tôi xem anh làm sao làm đàn ông được nữa. Ân Thiếu Trình, kiếp sau đừng để tôi gặp lại anh nữa. Cô giơ ly rượu cao, hướng về phía Trừ Đồng làm động tác cụng ly, sau đó cầm chén rượu một hơi cạn sạch. Trừ Đồng không hề ngăn cô lại. Giang Ý Duy chùi khóe mắt, bỗng nhiên dán chặt đầu vào vai Trừ Đồng. Vì sao quên một người lại khó đến thế? Anh ta tồi như vậy, phụ bạc tớ như vậy, nhưng khi hai người chia tay, trong đầu, trong lòng tớ đều nghĩ anh ta rất tốt. Tớ đau quá, tớ từng muốn chết đi, nhưng mà không được. Trừ Đồng, cậu dạy tớ đi, tớ muốn quên đi mối tình này, tớ muốn yêu người khác, cho bản thân mình được sống như người bình thường. Trừ Đồng đưa tay ôm lấy bả vai Giang Ý Duy, cô không còn cách nào khác an ủi Giang Ý Duy. Cánh cửa đau đớn này cô cũng đã từng trải qua, nhưng chưa từng đóng lại cánh cửa tình cảm này. Giang Ý Duy giơ ly rượu lên, quay về nơi nào đó ngây ngốc cười rộ lên. Ân Thiếu Trình, tôi kính anh, chúc anh hạnh phúc mỹ mãn, chúc anh cùng người bạch đầu giai lão. Chỉ là tôi thì sao? Tôi thì sao nào? Tôi sẽ không yêu người khác nữa. Đây mới là bi ai lớn nhất của tôi sao? Nước mắt nóng bỏng theo hai gò má chảy xuống. Giang Ý Duy mở to cổ họng đau rát, hét lên. Ân Thiếu Trình, trong mắt anh rốt cuộc tôi là cái gì? Trừ Đồng siết chặt bả vai của cô, cũng không nói một lời. Cô tin tưởng có một số đạo lý Giang Ý Duy rõ hơn so với người khác, lại càng không cần phải an ủi. Chỉ là kìm nén quá lâu, cô ấy quá khó để tiếp nhận được. Giang Nghị Duy lại rút hai hớp rượu, sau đó hát. Ngày hôm qua xa rồi, ngày hôm nay anh ở trước mắt em. Em muốn yêu, xin cho em cơ hội. Rốt cuộc Chử Đồng cũng không nhịn được nữa, hai mắt cô bỏng rát đến đau nhức, nước mắt vô thức rơi xuống. Giang Nghị Duy cắn chặt răng, che mặt lại mà khóc. Ân Thiếu Trình. Miệng cô như niệm ma chú, lặp lại một lần lại một lần. Giang Nghị Duy lau sạch nước mắt. Đi, chúng ta đi nhảy. Giang, tớ không nhảy đâu, chúng ta vẫn nên ngồi đây đi. Tớ đi đây. Chử Đồng túm chặt cổ tay Giang Nghị Duy. Giang, tớ biết trong lòng cậu khó chịu. Tớ chỉ buông thả đêm nay mà thôi, ngày mai lại quay phim. Chử Đồng, cậu đừng quản tớ. Giang Nghị Duy gạt hai tay cô ra, tiến nhanh vào sàn nhảy. Chử Đồng lo lắng cho cô ấy nhanh chóng đuổi theo. Giang Nghị Duy bước rất nhanh, sau khi lẩn trong đám người thì dần dần mất hẳn. Dù sao cô ấy cũng là ngôi sao, cái chỗ tốt xấu lẫn lộn này vốn không tốt. Chử Đồng lách vào theo, nhưng xung quanh toàn là người, cô gần như nửa bước cũng khó đi. Bầu không khí ít ỏi, cô cảm thấy hít thở dần trở nên khó khăn. Giữa sàn nhảy, có người huýt còi vang lên, trên đỉnh đầu khắp nơi phun ra một làn khói trắng, khiến cho cơ thể mỗi người trong đó, ngũ quan cũng trở nên mơ hồ và tràn đầy hấp dẫn. Chử Đồng đẩy vai hai người bên cạnh ra, đi lên phía trước, chân không biết bị ai quấn lấy, cô ngã nhào về phía trước. Nhưng xung quanh toàn người là người, muốn lăn ra mặt đất cũng là vấn đề. Tiếng huýt sáo ngày càng lớn, Chử Đồng trông thấy đám người trước mặt quay lại một vòng. Chử Đồng theo bản năng nhìn lại, trông thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn. Một tay anh ta cầm một bình rượu đẹp đẽ tinh xảo, tay kia nắm lấy tay một mỹ nữ. Người phụ nữ với lớp trang điểm khoa trương màu khói, hình xăm từ bả vai lan xuống tận ngực, nửa người trên chỉ mặc độc một chiếc áo ngực, rốn và xương quai xanh nhìn không rõ thứ gì, thắt lưng uốn éo gần giống như rắn. Chử Đồng không nhìn chính diện người đàn ông, chỉ thấy cổ mở ra ba nút. Cùng lúc cánh tay giơ cao, một bên sơ mi rơi trượt xuống, xương quai xanh như ẩn như hiện cực kỳ đẹp mắt. Mà anh giống như mặt trăng, được các ngôi sao vây xung quanh, chắc chắn cũng không phải là người bình thường. Âm nhạc vẫn tiếp tục cuồng dã, anh ta cầm bình rượu quăng sang người bên cạnh. Bàn tay anh ta khẽ vuốt ve lưng người phụ nữ, dường như có chút mất hứng. Nháy mắt với người phụ nữ liền ngoan ngoãn tránh ra, tự nhảy một mình. Chử Đồng bị người trước mặt cản lại, không vượt qua được. Làm phiền cho con một chút. Cô chỉ có thể hét lớn tiếng. Cô lờ mờ trông thấy Giang Nghị Duy đứng cách đó không xa. Cuối cùng Chử Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm, lách về phía trước một chút. Kỹ thuật nhảy của người đàn ông kia đẹp tuyệt, Chử Đồng đi lướt qua, giữa hai người cách nhau khoảng 2-3 người. Trong bóng tối, có người bắt được tay cô. Lòng bàn tay người này lạnh buốt, ẩm ướt. Chử Đồng tiếp tục đi về phía trước. Ngón tay hai người dần dần tách nhau ra, nghiêng mặt nhìn một cái. Người đàn ông rốt cuộc cảm thấy như vừa bắt gặp một hình bóng quen thuộc. Chính xác là đôi mắt kia giống như ở trong trí nhớ của anh ta. Chử Đồng cũng không để bụng, chỉ nghĩ rằng có người nhận lầm người. Mà trong lúc hoảng hốt, cô nghe được tiếng gọi trong đám người. Tam ca! Chử Đồng tiếp tục đi về phía trước, câu nói tiếp theo nghe cũng không được rõ ràng cho lắm. Vất vả lắm, cô mới đi đến được bên cạnh Giang Ý Duy. Giang! Giang Ý Duy say khướt, dường như bám chặt lên người kẻ khác. Cánh tay người đàn ông trẻ tuổi giữ chặt thắt lưng Giang Ý Duy, nhìn về phía Chử Đồng nói. Đừng xen vào chuyện của người khác. Anh đừng cho là anh gặp may, biết cô ấy là ai không? Người phụ nữ của lão đại xã hội đen, anh không thể trêu vào đâu. Một tay Chử Đồng kéo Giang Ý Duy về, tóc cô ấy rối tung, ánh sáng lại không tốt. Người đàn ông cũng không nhận ra Giang Ý Duy. Chử Đồng hừ lạnh thành tiếng. Người đàn ông của cô ấy thuộc hàng rắn, là kẻ giết người không chớp mắt. Anh muốn tìm gái đẹp, ở đây vơ một cái được cả đống, cho cô lôi thôi rời ra, biết chưa? Chử Đồng đỡ Giang Ý Duy ra khỏi sàn nhảy, lại có thể dăm ba câu nói phét, hù dọa người kia, kinh khủng thật. Trở lại chỗ ngồi, Giang Ý Duy vẫn còn muốn uống rượu, một bên rót cho mình, một bên lại rót rượu cho Chử Đồng. Bộ dạng này của cô thật chẳng khác kẻ điên. Giữa sàn nhảy, người đàn ông bỗng nhiên ngây ngẩn tại chỗ, người bên cạnh hỏi anh. Tam ca, anh sao vậy? Đi tìm cho ra cô ấy cho tôi. Ai, cô nào cơ? Phó Tam ca dặn dò như vậy, tất nhiên là một người đẹp. Nhưng người đàn ông lại nhếch cánh môi tinh tế, không nói lời nào nữa.

Giang Nghi Duy ngẩng đầu lên, hướng về phía anh, lộ ra một nụ cười kỳ quái. Cậu chủ Ân, thoải mái không? Ân Thiếu Trình nhìn không được nụ cười này của cô. Cái loại cảm giác kỳ lạ này khiến anh muốn khởi động cơ thể, nhưng rõ ràng không thích hợp. Trong nháy mắt, tầm mắt anh rời xuống, sau khi đảo qua bụng dưới, rơi xuống nơi nào đó. Em... Trong tay Giang Nghi Duy, một cái kéo nhọn, mày nhướng lên. Tôi thế nào? Em đừng di chuyển. Ân Thiếu Trình sợ đến mặt trắng bệch. Em đừng có run tay. Giang Nghi Duy kéo căng nhẹ khóe miệng. Tay tôi yếu lắm, nói không chừng không cẩn thận một cái. Ý Duy. Ân Thiếu Trình mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra. Em đừng như thế này, bỏ dao xuống đi. Ân Thiếu Trình, anh cũng thật biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhỉ. Trong nhà đã có một người, lại muốn ra đây làm loạn với tôi phải không? Lúc trước Giang Nghi Duy khóc rất nhiều, hai mắt hơi húp lên. Cô cắn răng, một bộ dạng hung tợn. Ân Thiếu Trình rất sợ cô sẽ xuống nặng tay, nhưng anh cũng không dám lộn xộn. Hai tay anh nắm thành quyền. Tình cảm của tôi đối với em, lẽ nào em thực sự không thể cảm nhận được sao? Anh đối với tôi, đại khái chính là say mê cơ thể đi. Giang Nghi Duy cười khẩy, ánh mắt rời lên phía trước. Anh vừa nói tình cảm của anh đối với tôi, một mặt lại muốn làm gì thì làm. Đây là tình yêu trong miệng anh sao? Ân Thiếu Trình ngồi thẳng người, thỏ tay sờ cánh tay của Giang Nghi Duy. Giang Ý Duy nhíu chặt mày. Anh đừng có di chuyển. Ý Duy, tôi biết em không nỡ, em cũng không làm ra chuyện ác độc như vậy. Người đàn ông tay giữ chặt cổ tay Giang Nghi Duy, tay cô run rẩy, nhưng cô kiên quyết không dùng sức. Ân Thiếu Trình cẩn thận mở tay cô ra. Anh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, hai bên mặt đều là mồ hôi. Anh nhận lấy kéo từ trong tay cô, sau đó vứt trên mặt đất. Ân Thiếu Trình kéo chăn ra, che nửa người dưới của mình. Anh đứng dậy muốn ôm lấy cô. Giang Nghi Duy gạt tay anh ra, sau khi xuống giường, tự cầm quần áo mặc vào. Em đi đâu? Về nhà, ngày mai còn phải đi Paris. Ân Thiếu Trình nhìn cô. Ngủ lại đây đi, sáng mai tôi để tài xế đưa em đi. Giang Nghi Duy cầm quần áo lên mặc vào từng thứ một. Không cần. Cô cầm lấy túi trên tủ đầu giường, lấy từ bên trong ra 200 đồng, đặt lên giường. Cảm ơn cậu chủ Ân đã đặt phòng. Tôi cũng ngủ được 2 giờ rồi nhỉ, chúng ta cưa đôi. Cô xoay người phóng khoáng rời đi, chỉ là bóng hình cô đang run rẩy, cơ thể đang run rẩy, lòng cô cũng đang run rẩy. Bán đảo Hào Môn. Chủ động đi theo Giản Trì Hoài lên lầu, tửu lượng của cô rất tốt, mấy ly nhỏ như vậy không quật ngã được cô. Quay lại phòng ngủ, cô chê nóng, cầm áo khoác trên người bỏ ra. Sao lại nóng như vậy hả? Giản Trì Hoài vẻ mặt bình thản đi trước, chủ động trông thấy giường lớn mềm mại hiện ra trước mặt, vui vẻ lao về phía trước. Cô nhắm mắt lại liền muốn đi ngủ, cũng không nghĩ sẽ bị người đàn ông phía sau xách lên. Làm gì vậy hả? Chử Đồng đứng cạnh giường, váy ngắn vén lên cao, lộ ra cảnh xuân vô hạn. Giản Trì Hoài chỉ xuống dưới chân cô. Đứng yên cho anh, thẳng chân lên. Cô nhướng mi mắt. Em muốn đi ngủ. Người đàn ông mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một thứ. Chử Đồng nhìn thấy, cả người bắt đầu sờn khai ốc. Cô tự giác kéo cái váy cũn cỡn xuống. Giản Trì Hoài, anh đừng làm bậy. Người đàn ông cầm thước gõ nhẹ vào lòng bàn tay mình vài cái, sau đó tiến lại gần. Chử Đồng khẽ nuốt nước miếng, nhìn Giản Trì Hoài đi đến trước mặt mình. Cô đã từng nếm qua đau khổ khi ăn phải roi của anh, khi ấy thiếu chút nữa đánh bàn tay cô đến mức ứa cả máu. Giản Trì Hoài, anh định làm gì đấy? Gọi anh là giáo sư. Mi mắt Chử Đồng khẽ đảo đảo. Thôi vậy. Giáo sư Giản, anh còn có sở thích này hả? Gọi. Giáo sư. Giản Trì Hoài đi vòng quanh Chử Đồng, ánh mắt rơi xuống trên hai đùi của cô. Quần áo này, ai chọn cho em? Giang Nghi Duy đó, cậu ấy cũng mặc. Cô ấy là do không ai quản được cô ấy, còn em không giống vậy. Em là phụ nữ đã có chồng. Chử Đồng vẫn đang đứng trên đôi giày cao gót. Khi vào cửa thì vội vội vàng vàng, Giản Trì Hoài cũng chưa để cho cô có cơ hội thay giày. Cô không cam lòng. Tư tưởng của anh cũng quá cũ xích đi. Trong quán đêm, có biết bao nhiêu phụ nữ ăn mặc so với em còn lộ. Cô thét đến chói tai, cúi đầu nhìn chân mình một chút. Chết tiệt, Giản Trì Hoài đánh thật sao? Một vệt hồng hằn lên giữa bắp đùi trắng nõn của cô, vô cùng rõ nét. Chử Đồng gập chân mình lại. Anh hơi quá đáng rồi đấy. Giản Trì Hoài kê thước ở thắt lưng Chử Đồng, sau đó cúi đầu xuống nhìn một chút.

đánh cô hai cái, anh thật không dùng chút sức lực nào. Cái vết hồng hồng đã nhạt dần. Chỉ là cô gái bé nhỏ này ở trong tay anh càng lúc càng trở nên nuông chiều. Cũng lạ là chính anh sau khi cưng chiều cô thành ra như vậy, ngược lại cô sắp lấn lên đến đầu anh rồi. Được rồi, được rồi. Miệng anh vẫn còn chọc ghẹo cô. Em đau chỗ nào, anh xoa cho. Tất nhiên là chỗ bị anh đánh rồi. Cánh tay Chử Đồng ôm lấy cổ Giản Trì Hoài. Đau lắm, đau đến tận xương cơ. Người đàn ông phì cười. Thế à? Bàn tay anh đặt trên đùi cô sau khi xoa nhẹ lại hỏi. Thế này được chưa? Có đỡ hay không? Không hề, lại càng đau hơn nữa. Năm ngón tay Giản Trì Hoài mềm mại buông lơi, khẽ lướt đầu ngón, ngón cái trên đùi cô vòng một cái. Cô mặc váy ngắn, Chử Đồng nhận ra được ý đồ của anh, vội vàng thò tay, đè tay anh lại. Giáo sư Giản, anh như vậy không giống giúp em xoa chân lắm thì phải. Y thuật ghi chép lại, một chiêu này của anh gọi là đả thông kinh mạch. Chử Đồng đáp lại cái nhìn của anh. Tuy rằng em chưa từng làm cô giáo, nhưng cũng đọc không ít sách, cho đến bây giờ chưa từng nghe qua cái cách này. Giản Trì Hoài ném cô xuống giường, sau đó dễ dàng đè lên cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Chuyện em không biết còn nhiều hơn nữa, còn có một chiêu gọi là đả thông, nhâm đốc lục mạch. Cái này thực ra em nghe qua rồi, trong võ hiệp thường xuyên dùng từ này. Tay Giản Trì Hoài nắm chặt hai chân Chử Đồng, đột nhiên cười xấu xa. Đúng, đi đây, anh giúp em đả thông. Chử Đồng chỉ biết anh không có ý tốt, cô nhấc chân định đá, nhưng chân lại bị người đàn ông đè xuống. Cô chính là không có cách nào cựa quậy. Giản Trì Hoài kéo cô xuống, phần eo Chử Đồng chống trên mép giường. Đừng như vậy, sau lần đó trên sân thượng, thắt lưng của em đau lâu lắm đấy. Hai tay Giản Trì Hoài túm chặt eo cô. Nói thật mau, khi ở quán bar, có người nào ôm sờ bậy bạ với em hay không? Không có, em rất có chừng mực đấy. Nói xong lời này, lòng bàn tay Chử Đồng xúc động mạnh, bởi rằng cô nghĩ tới lúc ở giữa sàn nhảy, bị người nào đó nắm lấy tay. Ngón tay hơi lạnh nắm chặt lấy tay cô, sau đó từ từ buông ra. Đến cuối cùng, đầu ngón tay chỉ còn lưu lại hơi ấm của đối phương. Ánh mắt Giản Trì Hoài khẽ nghiêm lại, đưa tay nắm chặt thắt lưng cô. Thất thần sao? Chẳng lẽ thực sự bị người ta ăn đậu hũ rồi sao? Chử Đồng vội lắc đầu không ngừng. Chắc chỉ là người ta nắm nhầm mà thôi, mặc dù là nắm tay, nhưng cùng với ăn đậu hũ liên quan gì chứ? Em không nhảy cũng không say, hơn nữa trong quán bar nhiều cô xinh hơn. Miệng em cái gì cũng có thể nói được. Ánh mắt Giản Trì Hoài rơi xuống người cô nằm giữa giường lớn, hai chân hơi cuộn lại, lồng ngực vừa thoáng nhấp nhô. Ánh mắt người đàn ông dần dần mê ly, thuận tay lướt một đường về phía trước. Sau này ở nhà mặc như vậy cho anh xem, trông đẹp lắm. Chử Đồng kéo chặt váy của mình. Vừa nãy anh còn vì vậy đánh cho em một trận, bây giờ còn nói đẹp. Chỉ cho anh xem mới đẹp. Chử Đồng kéo chăn đắp lên người, hai người tán gẫu. Cô thật cảm thấy giáo sư Giản ở phía sau lưng thật không biết xấu hổ. Hai roi của em không phải uổng phí sao? Em muốn đánh lại. Động tác trong tay người đàn ông dừng lại một chút, nhướng mắt lên nhìn cô chằm chằm. Em lặp lại lần nữa xem. Để em đánh lại anh, hay nói cách khác, khi ở nhà em sẽ gói mình thay cái bánh ú, mặc kín không một kẽ hở. Giản Trì Hoài cười khẽ, tựa như cảm thấy cô nói ra như vậy thực sự làm cho anh khó có thể tin được. Chử Đồng quấn chăn sát người. Giản Trì Hoài, không phải lúc nào anh cũng đúng, anh sai, anh phải nhận sự trừng phạt. Vì để tăng tính hấp dẫn, Chử Đồng chống người lên, đôi môi nhỏ nhắn đột nhiên dán sát vào sườn mặt anh, khẽ hôn xuống, lại di chuyển đến bên tai. Hôm qua cùng Giang Ý Duy tản bộ, qua một cửa hàng nội y, cô ấy còn trêu ghẹo em, bảo em mua một bộ đồ lót bằng ren, kiểu dáng thì em ngay cả nhìn cũng không dám. Nhưng có điều em cảm thấy thử nghiệm cũng tốt, đúng không? Cổ họng Giản Trì Hoài khẽ lên xuống, cảm thấy như có lửa thiêu đốt trong cơ thể. Chử Đồng ngừng một lát lại nói. Giang Ý Duy nói, em mua chỉ mặc trước mặt anh, cậu ấy còn nói là đàn ông đều thích, phải vậy không? Tay Chử Đồng đặt bên tai Giản Trì Hoài khẽ vuốt ve, người đàn ông một tay chộp lấy, đặt vào trong lòng bàn tay. Vậy em hẳn là nên mua rồi. Có thể à? Vậy ngày mai em đi, nhưng anh để em đánh lại, em cũng là người có thù tất báo, ai đánh em nuốt không trôi. Ngón tay Giản Trì Hoài trong lòng bàn tay cô không ngừng vuốt ve. Chử Đồng biết chủ nghĩa đàn ông của Giản Trì Hoài lớn muốn chết,

Chử Đồng đương nhiên còn nhớ. Cô nhìn về hướng cửa sổ sát đất, trông thấy tất cả rèm cửa đều được kéo lại. Lúc này, bất cứ giá nào cũng phải nhảy lên giường. Cô cởi bỏ áo choàng tắm, chân dài trắng nõn của cô gác lên cột tường. Nhất thời Giản Trì Hoài cảm thấy một luồng hơi nóng phun ra từ cánh mũi, toàn thân không ngừng sôi sục. Một tay Chử Đồng giữ lấy cột giường, nửa người bên trên gập về phía sau. Bàn tay Giản Trì Hoài đang nắm thành ghế, ngón tay ra sức bấu chặt. Một tay kia của anh bưng ly rượu trên bàn kề đến bên môi. Đương nhiên, anh không thể cho phép cô trông thấy bản thân mình không khống chế được. Cánh môi anh câu lên. Cứ như vậy sao? Giản Trì Hoài, anh không sợ mình sẽ xịt máu mũi à? Chỉ bằng em á. Giản Trì Hoài vẫn còn mạnh miệng, đánh giá cô từ trên xuống dưới một vòng. Tuy ngoài miệng cứng rắn, nhưng trong giọng nói rõ ràng đã khàn đặc. Chỉ bằng động tác cứng nhắc này của em sao? Chuyên môn của em cũng không phải là khiêu vũ, động tác uốn éo cũng có giới hạn, anh còn muốn thế nào nữa? Giản Trì Hoài có chút say mê, cũng có chút tức giận. Anh cam đoan, thật ra trước đây anh không phải như vậy. Tấm gương về đối nhân xử thế chính là lời giải thích tốt nhất về anh. Nhưng từ khi cưới Chử Đồng, anh cảm thấy bản thân mình về phương diện nào đó càng lúc càng biến thái. Đối với sự đòi hỏi nào đó cũng càng lúc càng mạnh mẽ, tựa như một con quỷ háo sắc. Giản Trì Hoài nuốt trọn ngụm rượu đỏ trong miệng xuống, cũng đem cái nóng trong cổ họng làm dịu đi không ít. Em vẫn còn muốn nói điều kiện với anh phải không? Anh mau đến đây đi. Cổ tay Giản Trì Hoài xoay nhẹ, nhìn rượu đỏ chảy tràn trong ly pha lê, tầm mắt anh nâng lên, trực tiếp dồn ép Chử Đồng. Có đó làm gì? Đừng ra vẻ thanh cao nữa, suy nghĩ trong đầu anh em còn không rõ sao? Chử Đồng đứng cạnh cột giường, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy, đương nhiên là không dễ chịu rồi. Cô định buông ra, Giản Trì Hoài mở miệng ngăn lại. Về phía Tô Khanh Minh bên kia, anh đã thay em gọi điện thoại rồi, cậu ta đã nói sẽ cân nhắc suy nghĩ. Cân nhắc á? Chỉ thế thôi sao? Cái này còn phải xem anh nữa, lời nói của anh, bình thường cậu ta đều nghe. Chử Đồng dừng chân, để mặc Giản Trì Hoài đứng lên, anh đi đến bên giường. Em sẽ nhảy à? Em sẽ không nhảy, lại chưa từng học. Anh dạy cho em. Chử Đồng hận không có cái kẽ hở nào để chui xuống. Giản Trì Hoài, đừng như vậy mà, duỗi đầu rụt đầu đều là sao, dứt khoát chút đi. Hai tay người đàn ông rơi xuống bên thắt lưng cô, đem thắt lưng chậm rãi cởi bỏ, áo choàng tắm trượt xuống hai bên hông. Chử Đồng cúi đầu nhìn lại, hai mắt mở to. Giản Trì Hoài, anh có thấy quen quái quỷ gì thế này, bên trong cũng không mặc gì à? Giản Trì Hoài bày ra một vẻ mặt điềm nhiên như không. Tắm là để chuẩn bị đi ngủ, vậy sao phải mặc quần áo chứ? Chử Đồng bị cách nói này của anh khuất phục. Anh... Cô hoàn toàn không thể nói tiếp, ánh mắt người đàn ông cháy bỏng nhìn cô chăm chú. Kiểu này là mới nhất sao? Cái này mà anh cũng soi ra được à? Đương nhiên, Giản Trì Hoài anh không sử dụng đồ quá hạn. Chử Đồng bị anh nhìn chằm chằm đến mức toàn thân đều không thoải mái. Anh nói rõ với Tô Khanh Minh chưa? Anh ấy phản ứng thế nào? Hỏi một đằng, Giản Trì Hoài lại trả lời một nẻo. Trả lại đi. Trả lại á? Lựa chọn kiểu dáng và số đo không tồi, chỉ là màu này. Sao em có thể chọn màu đen chứ? Người đàn ông trỏ một ngón tay về phía cô. Thay bằng màu trắng hoặc màu đỏ, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chử Đồng nghiến răng. Em không muốn mặc, có thể cởi ra không? Giản Trì Hoài cầm tay cô, nâng cánh tay cô cao quá đỉnh đầu. Lại đây, xoay một vòng nào. Cô thực sự cảm thấy người đàn ông này quá mức biến thái, toàn thân cô khô nóng. Trong ánh mắt Giản Trì Hoài xen lẫn một loại cháy bỏng thiêu đốt người khác, càng đốt càng cháy, tựa hồ mạnh vải cuối cùng che chắn trên cơ thể cô cũng bị thiêu rụi, hầu như chẳng còn. Giản Trì Hoài thấy cô bất động, một tay vỗ nhẹ trên đùi cô, xoay một vòng. Chử Đồng chậm rãi di chuyển hai chân, làn da của cô rất đẹp, ngay cả một người hay bắt bẻ như Giản Trì Hoài cũng phải kinh ngạc tán thưởng. Hai mảnh vải kia, không, đúng hơn là chỉ có vài sợi dây miễn cưỡng khoác lên người, lộ ra từng mảng lớn trong suốt trắng nõn. Chử Đồng xoay một vòng, dừng lại trước mặt anh. Vừa lòng chưa? Khóe miệng Giản Trì Hoài nhếch lên. Không phục sao? Nào đâu dám. Người đàn ông lướt ngón tay chỉ xuống ngực. Ngắm kiệt tác đêm qua của em này. Nếu không phải tự mình xuống tay, Chử Đồng cũng cảm thấy khó có thể tin được. Cái vệt hồng hồng kia đến giờ vẫn chưa lặn, nhưng mà cứ như vậy lan ra trên khuôn ngực rắn chắc của người đàn ông, thật đúng là bày ra một loại hấp dẫn dày vò. Đợi một chút, Chử Đồng vội vàng xua tan ý nghĩ trong đầu.

Chủ động đi như chạy mới đuổi kịp anh. Giản Chi Hoài, anh đợi em với. Hôm nào đi gặp bác sĩ. Hử? Chủ động khó hiểu. Gặp bác sĩ làm gì? Người đàn ông dừng bước. Chúng ta đến giờ vẫn chưa có con. Không phải anh có bệnh, nhất định là em có bệnh. Cơ thể anh rõ nhất, cho nên... Hử? Chủ động ngắt lời anh. Giản Chi Hoài, con cái không phải nói đến là đến. Nhưng mà anh muốn. Chủ động trông thấy vẻ mặt của Giản Trì Hoài, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Vẻ mặt này là... Cô nhất thời không nhịn được phì cười. Anh nhìn xem anh kìa, cũng không phải đơn giản như chuyện muốn một món đồ chơi. Em vẫn còn cười được. Giản Trì Hoài cảm thấy trái tim của mình bị xé nát. Em bảo cho anh bất ngờ, sau đó thì sao? Em lại cho anh bất ngờ hay là kích động hả? Chị em có thai, chuyện rất tốt mà. Giản Trì Hoài xoay người trở lại xe. Em còn không chịu lên xe sao? Được rồi, xem anh kìa. Chữ đồng nén cười. Cô không đặt nặng vấn đề này. Chúng ta về nhà tiếp tục nỗ lực hết mình. Anh thân thể cường tráng, còn sợ không được à? Giản Trì Hoài nghe vậy, tạm thời thả lỏng tâm tư. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn cảm thấy ấm ức. Ngồi trên xe, chữ đồng đợi cả buổi cũng không thấy Giản Trì Hoài khởi động. Anh làm gì thế? Em nói xem, anh thua kém chỗ nào so với Cố Thanh Hồi chứ? Lời này là có ý gì? Chử Đồng nghiêng người nhìn anh. Hai người họ bên nhau mới được bao lâu chứ? Anh đối với chuyện này từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Sao lại có nhanh như vậy được? Chử Đồng không dám lên tiếng, bởi vì có đôi khi Giản Trì Hoài vô cùng bướng bỉnh. Người khác không thể cùng anh nói đạo lý dù chỉ một chút. Hôm sau, Giản Trì Hoài nói Chử Đồng cũng không để bụng. Cảm thấy anh nói như vậy chính là nhất thời ấm ức mà thôi. Hơn nữa chuyện con cái vẫn là nên thuận theo tự nhiên. Nhưng cô vừa đi làm không lâu, liền nhận được điện thoại của Giản Trì Hoài. Chủ động vội vàng dừng gõ phím. Alo? Xuống đây. Làm gì? Em đang đi làm mà. Xuống đây, có bất ngờ dành cho em. Đầu bên kia điện thoại, người đàn ông vừa nói xong liền ngắt máy. Chủ động nhìn, chỉ có thể xách túi đi xuống. Giản Trì Hoài đậu xe trước cổng công ty, chủ động đi đến kéo cửa xe ra. Có chuyện gì vậy? Bây giờ đến bệnh viện. Giản Trì Hoài, anh làm thật à? Chủ động không khỏi trợn tròn hai mắt. Em không có vấn đề, anh xem cơ thể em khỏe bao nhiêu. Không cần em muốn, anh cũng phải kiểm tra. Giản Trì Hoài như vậy, xem ra cũng xuống nước lắm rồi. Coi như là chuẩn bị trước khi mang thai. Em còn rất nhiều việc đấy. Giản Trì Hoài đã khởi động xe, đi một mạch đến bệnh viện. Chử Đồng không hề tình nguyện theo sau Giản Trì Hoài. Giản Trì Hoài tìm người quen, cho nên không mất thời gian ghi tên lấy số. Anh đi thẳng đến văn phòng chủ nhiệm, sau khi gõ nhẹ hai cái thì đi vào. Chử Đồng lề mề đi tới, bị anh kéo đến trước bàn làm việc. Chắc chắn Giản Trì Hoài đã dặn dò trước, chủ nhiệm đã sớm chuẩn bị, cũng mời hai người ngồi xuống. Ông bà Giản kết hôn bao lâu rồi? Hơn 2 năm, cũng sắp được 3 năm rồi. À, thời gian này có chút lâu. Chử Đồng bồi thêm một câu. Hơn 2 năm đầu không phát sinh quan hệ, kế hoạch sinh con cũng chỉ vài tháng nay thôi. Giản Trì Hoài hung hăng liếc nhìn cô, chủ nhiệm lập tức nói. Vậy thì không vội, vài tháng chưa mang thai là bình thường. Chỉ là... Giản Trì Hoài thò tay giữ cánh tay Chử Đồng lại, rời mắt về phía chủ nhiệm. Chỉ là đi kiểm tra thôi, muốn có trách nhiệm với bản thân. Được, kiểm tra. Chủ nhiệm nói xong, lấy ra một đống giấy tờ. Sau khi có kết quả thì mang tới đây, đều là kiểm tra cơ bản, sẽ rất nhanh thôi. Được. Giản Trì Hoài và Chử Đồng tách nhau ra đi. Chử Đồng cầm tất cả báo cáo quay lại, ngồi trước bàn làm việc của chủ nhiệm. Đợi chút, cô không khỏi quay đầu lại nhìn ngó xung quanh. Đàn ông kiểm tra cái kia rất lâu à? Sắc mặt chủ nhiệm có phần xấu hổ. Cái này cũng cần phải có cảm giác mà. À... Chử Đồng đột nhiên hiểu ra, không khỏi cười thành tiếng. Đúng, cảm giác đến chậm, kiểm tra cũng sẽ chậm. Sau khi đợi hơn nửa tiếng, Giản Trì Hoài mới trở lại văn phòng. Chử Đồng ngửa đầu cười yếu ớt. Tìm được cảm giác rồi à? Anh căn bản không thèm trả lời cô, cầm báo cáo đưa cho chủ nhiệm. Hai người cũng không có vấn đề gì, tình trạng này cũng rất tốt. Vậy sao mãi vẫn chưa mang thai? Chuyện này có đôi khi chính là như vậy. Mang thai đứa bé cũng phải nhìn xem duyên phận, hoặc có thể không đúng vào kỳ dụng chứng, bỏ lỡ. Giản Trì Hoài nhíu mày ngẫm nghĩ. Xem ra vẫn còn chưa đủ. Chử

Trừ Đồng gạt gạt điện thoại tra tư liệu, Giản Trì Hoài lại cầm sách lật dở. Hai người im lặng không nói gì. Sau một lúc lâu, đột nhiên Giản Trì Hoài đặt sách lên tủ đầu giường. Sau khi vén chăn lên, anh trở mình một cái, nằm đè lên người Trừ Đồng. Giản Trì Hoài, bác sĩ nói có con và số lần không liên quan, và lại nếu muốn tinh trùng tốt hơn, anh làm như vậy sẽ giảm sút chất lượng đấy. Hai tay người đàn ông vén áo của cô lên. Lần này của anh không liên quan đến đứa bé, chỉ do nhu cầu của anh thôi. Trừ Đồng đè bàn tay to lớn của anh lại. Vẫn còn buồn bực phải không? Giản Trì Hoài nhìn cô. Nhìn ra được sao? Anh xem em là kẻ mù à? Trừ Đồng đẩy tay anh ra, sau đó hai tay kéo nhanh vạt áo xuống. Loại chuyện này ai cũng không sai, đúng không? Người đàn ông nhìn thật sâu vào đôi mắt của Trừ Đồng, hai tay anh nâng khuôn mặt cô lên. Chuyện gì anh cũng có thói quen duy trì cảm giác ưu việt. Cái này đương nhiên không phải vấn đề lỗi của ai. Nhưng rốt cuộc anh không nghĩ ra là tại vì sao? Anh ngốc như bò hay sao? Toàn để tâm những chuyện đâu đâu. Em cho anh chui vào một cái, anh sẽ không nghĩ nữa. Trừ Đồng vỗ thật mạnh vào ngực anh. Anh có thể đứng đắn một chút không? Giản Trì Hoài cúi đầu, dùng mũi cọ cọ chóp mũi Trừ Đồng. Cần phải khen ngợi sự ăn ý của em với anh một chút. Những tâm tư này của anh, thật ra em đều hiểu. Anh nói xem, anh so đo với người khác làm gì, chỉ là may mắn thôi. Không ai lấy thứ này để đánh giá được anh được hay không, đúng không? Trừ Đồng cứ như vậy an ủi anh. Hơn nữa về phương diện khả năng kia của anh, không phải có em làm chứng cho anh à? Giản Trì Hoài nghe vậy, khóe mày không ngừng nhướng lên. Anh cười, cắn cắn lấy bả vai Trừ Đồng. Bỏ qua cái chuyện tính thời gian rụng trứng của ông ta đi, chúng ta dùng cách thức của chúng ta, cách ngày một lần, anh cũng không tin là không được. Ừ. Trừ Đồng sợ hãi kêu lên. Như vậy không phải em rước thêm phiền phức à? Tần suất này sẽ chết người đấy. Anh có chừng có mực, không làm chết em đâu. Trừ Đồng học theo bộ dạng của anh, dùng miệng cắn cắn bả vai anh. Thật khó mà nói chuyện với anh. Ngón tay người đàn ông rơi xuống thắt lưng của cô, đầu ngón tay khẽ cù. Trừ Đồng bật cười khanh khách. Không được, em sợ. Anh chọc chọc cô vài cái, cô liền giãy giụa xin tha. Không được, bỏ tay ra, được rồi em không nói, không nói nữa. Hai tay Giản Trì Hoài siết lấy thắt lưng của cô, hai tay Trừ Đồng ôm lấy cổ của anh. Giản Trì Hoài, thừa dịp trước khi có con, chúng ta hãy cùng nhau hưởng thụ thế giới hai người đi. Em còn chưa hưởng thụ đủ nữa. Sau này nếu sinh một đứa con gái, mang tình nhân nhỏ kiếp trước của anh đến, không chừng anh còn lạnh nhạt với em luôn ấy chứ. Sẽ không đâu. Người đàn ông vẫn nói chuyện vô cùng nghiêm túc. Tình nhân kiếp trước và bà xã kiếp này của anh đều là em, sẽ không có ai tranh giành tình cảm với em. Trừ Đồng hé miệng cười yếu ớt. Ai dám tranh giành tình cảm với em liền đánh người ấy, kể cả con gái cũng không được. Không được dạy dỗ bằng roi đòn, anh không cho phép. Giản Trì Hoài đáp lời cô. Trừ Đồng thích nhìn bộ dạng nghiêm túc này của anh, cô còn cố tình trêu anh. Em càng muốn đánh đấy, không nghe lời thì phải nghiêm khắc dùng roi mà đánh, đặc biệt là con gái. Nó định quấn quýt anh, bám dính lấy anh, em liền ẵm nó đi, cho nó ngủ với bảo mẫu luôn. Không được. Giản Trì Hoài nghĩ đến con gái sau này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, cùng với cái miệng bi ba bi bô kia, ánh mắt cũng không khỏi dịu dàng hẳn ra. Con bé phải ngủ với anh. Anh nói thật hay giả đấy? Trừ Đồng bất mãn lên tiếng. Thật, con bé có thể ngủ bên trái. Ui. Trừ Đồng khó tin nhìn anh. Phải anh không đó? Bình thường nói bản thân nhu cầu sinh lý rồi sao? Anh còn có thể để con ngủ bên cạnh sao? Đương nhiên, vừa bạn động tác có biên độ đủ lớn, có thể đưa nôi cho nó luôn. Trừ Đồng biết được tin Trừ Nguyệt Tinh nhập viện cũng là thông qua Lý Tịnh Hương. Cô vô cùng lo lắng chạy đến bệnh viện, ba mẹ đều đã ở trong phòng bệnh. Trừ Đồng nhìn Trừ Nguyệt Tinh, sắc mặt chị cũng xem như không tệ. Chị, sao chị nhập viện không báo cho em biết? Thanh Hồi cầm điện thoại di động của chị đi rồi, nói là phụ nữ có thai không nên tiếp xúc. Trừ Đồng gật đầu, biết Trừ Nguyệt Tinh phải ở đây để dưỡng thai, vấn đề hẳn là không quá lớn, cô cũng an tâm. Rời khỏi bệnh viện, khi ra ngoài vừa vặn đụng phải Cố Thanh Hồi đang tới, Trừ Đồng gọi anh. Anh rể. Cố Thanh Hồi gật nhẹ đầu với cô. Em đã đến rồi. Anh rể, em hỏi thăm, phí chữa bệnh ở đây đúng là không nhỏ, em và Giản Trì Hoài cũng đã bàn qua. Tiền này để bọn em trả. Cố Thanh Hồi mặt không chút cảm xúc. Không cần đâu, anh đã tạm ứng viện phí rồi. Cảm ơn.